Chương 197, gặp lại Vạ Đồ. Bởi vì Son Gỗ Cụ người này quá lắm miệng, thế cho nên Vạ Đồ cùng Trạm Vạ trước tiên đã phát tài mù cụ rổ tồn tại. Trạm Vạ chuyển qua cái kia viên cầu một dạng thân thể, nhìn từ trên xuống dưới mù cụ rổ. Lúc này mới lên tiếng nói ra, lại là người xảy đạ bệ ý rụt nơi này người xảy đạ thật nhiều, cho người xảy đạ làm sân luyện công rồi sao gì. Cái này không phải năm đó lừa ta tiểu người xảy đạ sao? Vạ Đồ tự tiếu phi tiếu nói, ngươi dường như so với năm đó lợi hại hơn, năm đó ngươi vì bắt được siêu cấp dở dạ gồng bạn, gạt ta thật tốt khổ. Lừa ngươi Vạ Đồ, ngươi nhận thức cái này người xảy đạ Trạm Vạ kỳ quái nói. Coi là vậy đi. Vạ Đồ hồi đáp, thời gian cụ thể ta cũng không nhớ rõ, đại khái 7, 8 năm trước, hắn đã từng đến chúng ta vũ trụ tìm dở dạ gồng bạn. Nói là vì biến thân Super Saiyan God, đánh bại một người tên là Mạp Cường Địch. Vì thế, hắn còn biên ra một lục lục linh đống lớn lời nói dối, thẳng đến ta liên lạc đệ thất vũ trụ thần có mới biết được là giả. Mù Cù Dô nhức đầu, xấu hổ được không được. Tuy là hắn đã sớm biết tạm biệt Vạ Đồ tình hình đặc biệt lúc ấy có phiền phức, nhưng cũng không nghĩ ra Vạ Đồ sẽ trước mặt vạch trần chuyện năm đó. Tốt xấu cũng phải cho mình lưu chút mặt mũi, được không? Uy uy uy, Vạ Đồ. Ngươi cũng oan uổng ta à? Mù Cụ Rổ vội vã kháng nghị nói, ở mạp trong chuyện này, ta cũng không có lừa ngươi, ta biến thân Super Saiyan God đúng là vì thu thập mạp. Cái này vũ trụ thần hủy diệt cùng bên kia hai cái xảy đạ nhân cũng có thể chứng minh điểm này. Mù Cụ Rổ hướng gỗ củ cùng Gohan. Chúng ta có thể chứng minh, một đoạn thời gian trước, Mù Cụ Rổ năm đó quả thực biến thân Super Saiyan God đánh bại mạp. Gỗ củ trước cho Mù Cụ Rổ làm chứng. Sau đó nói ra, Mù Cụ Rồ thật uổng cho ngươi có thể nghĩ đến biện pháp như thế biến thành Super Saiyan God, nhưng là ngươi sao có biện pháp gì đến thứ 6 vũ trụ bên kia đi? Đúng vậy, Mù Cụ Rồ lao sư, xuyên việt đến khác vũ trụ là chuyện rất khó. A Gohan tò mò hỏi, Mù Cụ Rồ lao sư năm đó cũng liền tỷ chủ cấp người xảy đả 2 cấp bậc mạnh lên một ít, còn chưa tới Super Saiyan 3 tầng thứ, vì sao có năng lực xuyên việt vũ trụ? A bây giờ bọn họ đều đã sở hữu bao trùm Super Saiyan 3 mạnh mẽ đại lực lượng, bọn họ đương nhiên biết cho dù là Super Saiyan làm cũng không có cách nào đến khác vũ trụ đi. Cho nên đối với Mù Cụ Rồ năm đó có thể xuyên toa vũ trụ chuyện này, càng cảm thấy hiếu kỳ. Lẽ nào Mù Cụ Rồ năm đó thực lực liền vượt ra khỏi Super Saiyan God Chi Lam thần là bởi vì xuyên toa hộp? Vạ Đồ vạch trần chân tướng, nói ra, Mù Cụ Rồ sở hữu xuyên toa hộp, có thể tại khác biệt vũ trụ ở giữa ghé qua. Ngay cả ta cũng không biết hắn từ nơi này lấy được. Cái gì là xuyên toa hộp? Cùng lúc đó bề y rụt cùng hít bay tới, vừa lúc nghe được Vạ Đồ lời nói. Bọn họ đều thất kinh, trừng lớn mắt nhìn Mù Cụ Rồ. Phải biết rằng, xuyên toa hộp là một loại có thể tại khác biệt vũ trụ ở giữa tạt qua phương tiện giao thông, tốc độ di động cũng thật nhanh. Nguyên tắc bên trong, Trạm Phá liền từng lo lắng quá, nếu là xuyên toa hộp rơi xuống hít trong tay, sẽ khiến cho hít biến thành một cái không cách nào bắt được sát thủ. Hiện tại xuyên toa hộp thứ này rơi vào thực lực không thua với hít, thậm chí là mạnh hơn so với hít Mù Cụ Rồ trong tay, bệ ý rút tâm tình có thể tưởng tượng được. Bất quá suy nghĩ một chút, bệ ý rút lại thoải mái, Mù Cụ Rồ vốn là sở hữu thuấn gian di động năng lực, cho dù là thần hủy diệt, cũng không có cách nào bắt được hắn. Năm đó ở thần cỏ giới đánh một trận, bệ ý rụt chính là bị Mù Cụ Rồ thuấn gian di động làm cho chiến bình. Cho nên cho dù Mù Cụ Rồ có xuyên toa hộp, kết quả lại có cái gì bất đồng đâu. Vì vậy bệ ý rụt đem Mù Cụ Rồ sự tình vứt qua một bên, nhìn chằm chằm Trạm Vạ, khó chịu nói, ngươi tới nơi này làm gì? Chờ một chút Mù Cụ Rồ, cái kia cùng bệ ý rụt đại nhân dung mạo rất giống như gia hỏa là ai? Gỗ Cụ lấy Trạm Vạ, nhìn về phía Mù Cụ Rồ hỏi. Đó là bệ ý rụt huynh đệ sanh đôi, gọi Trạm Vạ, là thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt. Mù Cụ Rồ giải thích, đứng ở hắn bên cạnh nữ nhân kia thì là Hít tỷ tỷ, là thứ 6 vũ trụ thiên sứ, phụ trách chiếu cố cùng giám sát thần hủy diệt. Cái kia bệ ý rụt đại nhân cùng Trạm Vạ đại nhân so với, ai mạnh hơn? Son Gỗ Cụ tiếp tục hỏi. Đương nhiên là bệ ý rụt mạnh mẽ một điểm. Mù Cụ Rồ nói ra, ngươi xem hình thể là có thể nhìn ra. Bất quá Vạ Đồ thực lực dường như so với Hít mạnh mẽ một điểm. Cho nên thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ ai mạnh hơn, hiện tại cũng không tiện nói. Mù Cụ Rồ tính ra kết luận như vậy, nhất thời gây nên Trạm Vạ cực đại bất mãn. Nguyên tắc bên trong Vạ Đồ nói ra đáp án này, Trạm Vạ đều phi thường sinh khí, đồng dạng kết luận từ mù cụ rồ nói ra, chẳng họa làm sao có thể nhận hắn dơ bắt đầu tay trái, lòng bàn tay hướng về mù cụ rồ, cực kỳ là cả giận nói, bệ ý rút, người này là người thế nào của ngươi, ngươi không phản đối ta liền phá hủy hắn, ngươi làm không được. Bệ ý rút hoàn toàn thất vọng, ta cũng muốn phá hư người này, hắn quá cần ăn đòn, còn lại đều sẽ gọi bệ ý rút đại nhân, liền cái này cần ăn đòn ra hỏa trực tiếp gọi tên ta. Ngươi nếu là có bản lĩnh đã giúp ta phá hủy hắn á, chạm và sửng sốt một chút, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế chính là bệ ý rụt còn mạnh hơn hắn một điểm, hắn tâm lý cực kỳ tin tưởng điểm này. Nếu như ngay cả bệ ý rụt đều không phá hư được mù cụ rồ, hắn đương nhiên cũng làm không được. Nhưng lại như thế sự thật tàn khốc, chạm và căn bản là không có cách tiếp thu. Lẽ nào đệ thất vũ trụ có người có thể siêu việt thần hủy diệt, vì sao không cách nào phá hư chạm và hỏi, lẽ nào thực lực của hắn đã mạnh hơn ngươi rồi sao? Không phải, đương nhiên không có. Bệ ý rụt nói ra, thực lực của hắn liền ngươi cũng không bằng, thế nhưng người này rất tà môn, lực lượng mạnh hơn hắn cũng không đánh trúng hắn. Dùng phá hư lẽ nào cũng không được, ngu ngốc, ta vừa rồi đã nói à, không phải đánh không lại hắn, mà là không đánh trúng hắn. Bệ ý rụt vẻ mặt buồn bực nói, mặc kệ dùng phương pháp gì công kích, người này đều có thể né tránh, nếu như hắn nhớ muốn chạy trốn, không ai có thể giết hắn. Hắn còn có thể vũ trụ không gian sinh tồn, cho nên phá hư hắn là chuyện không thể nào, cũng hứa duy tư có thể làm được. Mù cù rộ chính mình biết mình tình huống, nếu như không sử dụng xuyên toa hộp lời nói, Hít đích sắc có thể đủ giết chết chính mình. Nhưng là Hít bị giới hạn nào đó quy tắc, là không được phép xuất thủ. Nếu như mù cụ rồ sử dụng xuyên toa phương 3.5 khối, cho dù là Hiss, cũng không có cách nào đuổi theo hắn. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, mù cụ rồ đã đứng ở thế bất bại. Nếu lực lượng so ra kém thần hủy diệt, cái kia liền không có gì đáng lo lắng. Chẳng hạn sức mạnh lập tức liền nói tới. Khinh bỉ bệ ý rút nói, bệ ý rút, ngươi không giết được hắn là bởi vì ngươi chính mình quá yếu a, ngươi đã không phản đối, ta đây liền phá hư hắn cho ngươi xem. Vừa vặn mù cụ rồ cũng muốn thử xem chạm vạ thực lực, cho nên hắn cũng không có phản đối. Từ lúc cùng Golden Feeder giao chiến phía trước, mù cụ rồ liền đã từng cùng bệ ý rụt đánh một trận quá, lúc đó xem như là ngang tay, không có phân ra thắng bại. Bây giờ cùng thực lực hơi kém với bệ ý rụt chạm vạ giao thủ, mù cụ rồ không một chút sợ hãi, ngược lại rất là chờ mong. Liên bệ ý rụt đều không giết được hắn. Chẳng hạ cái này bản tử đây tính toán là cái gì a, nếu như có thể dựa vào cái này đánh bại thần hủy diệt, vậy kiếm buồn rồi a.